Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 237, Vân Mộng Trạch, góc truyện audio.com, phía cực bắc Hắc Vu Nguyên Giới, nơi này một cái đầm lầy bùn đất, gọi là Vân Mộng Trạch. Vân Mộng Trạch bởi vì địa thế thấp, xung quanh đều bao phủ bởi những ngọn núi cao chọc trời, lại che khuất ánh sáng, chính vì thế mới khiến cho Vân Mộng Trạch quanh năm tối tăm ẩm ướt. Bởi vì địa thế thích hợp cùng hoàn cảnh, cho nên Vân Mộng Trạch trở thành nơi sinh sống của rất nhiều loại độc vật cực kỳ nguy hiểm. Có rất nhiều sinh linh kỳ quái sinh sống ở đây, lại trải qua vô số tuế nguyệt tích tụ, các loại độc vật chết đi, thân xác bọn hắn huẩn dưỡng Vân Mộng Trạch, khiến cho toàn bộ Vân Mộng Trạch đều tràn ngập tử khí cùng độc khí bốc lên. Rất là nguy hiểm, toàn bộ Vân Mộng Trạch quanh năm đều có mưa rơi, lại kèm theo sương mù trắng như mây. Người tu vi không đủ tiến nhập Vân Mộng Trạch liền sẽ nhiễm phải độc chướng. Bị độc chướng ảnh hưởng, sẽ mê thất trong mộng, cuối cùng bỏ mạng ở đây. Chính vì thế, nơi này mới có hai chữ Vân Mộng. Vân Mộng Trạch tương đối rộng lớn, toàn bộ diện tích có khoảng 1.300 vạn dặm vuông. Xung quanh Vân Mộng Trạch toàn bộ đều là núi cao, chỉ ít có tới 10 vạn tòa đại sơn, vô cùng mênh mông rộng lớn. Cũng vì thế, nơi này liền có danh xưng Thập Vạn Đại Sơn. Toàn bộ Thập Vạn Đại Sơn là chịu sự quản lý của Huyền Ảnh Ma Tông. Huyền Ảnh Ma Tông tại trên Hắc Vu Nguyên Giới cũng có thể coi là một cái có tiếng tam tông môn. Thế lực có thể vượt qua nó không quá 20. Mà hôm nay, chính là dịp Huyền Ảnh Ma Tông đệ tử xuống núi, đi tới Vân Mộng Trạch lịch luyện. Nói là lịch luyện, kỳ thật cũng là đi tầm bảo. Vân Mộng Trạch mặc dù nguy hiểm, thế nhưng là lại tràn đầy kỳ ngộ, bởi vì hoàn cảnh đặc biệt, cho nên ở nơi này cũng dưng dục ra không ít kỳ chân dị bảo. Các loại chân quý thảo dược, các loại nguyên liệu khoáng thạch quý hiếm cũng là có rất nhiều. Cho nên cứ mỗi 100 năm, Huyền Ảnh Ma Tông đều sẽ cử xuống 300 vị nổi bật nhất đệ tử tiến tới lịch luyện cùng tầm bảo. Mà lại bảo vật đạt được, đều sẽ do bọn hắn giữ, cho nên trên dưới Huyền Ảnh Ma Tông đệ tử đều sẽ rất cố gắng. Tất nhiên sẽ có trưởng lão tu vi cao thâm đi tới giám sát. Tiến tới Vân Mộng Trạch đằng sau, 300 vị đệ tử chia nhau đi khắp nơi Vân Mộng Trạch, trong đó có một nhóm 7 người, do một vị nam tử tên gọi là Tiến Thăng dẫn đầu. Hướng phương Bắc mà đi, bọn hắn vượt qua mấy trăm vạn dặm đầm lầy. Thu thập được không ít thảo dược, cũng bắt được một số độc vật nguy hiểm, muốn đem về luyện động, ám giới sinh linh, tu luyện tà công, tà độc, cho nên những cái này cũng rất bình thường. 7 người bọn hắn cùng nhân tộc rất giống, chỉ là bọn hắn 7 người không phải nhân tộc, trên người có huyền khí mờ nhạt lượn lờ. Đặc biệt là phía bên phải trán mọc lên một chiếc sừng dài chừng một gang tay. Cả 7 người bọn hắn đều là huyền ma tộc, thuộc về ám giới mấy cái tiểu tộc, trên trán mỗi người cũng đều có một đạo hắc ám ấn ký. Nhanh, sư huynh, tới xem bên này. Ở thời điểm này, một cái 17-18 niên kỷ nữ tử vội vàng hô lớn. Nàng này danh xưng Lộng Ngọc, chính là Tiến Thăng tiểu sư muội. Nghe được Lộng Ngọc tiếng hô, mấy người Tiến Thăng vội vàng chạy tới, nhìn trước mắt cảnh tượng, 7 người bọn hắn đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhưng rất nhanh là vui mừng, bởi vì trước mắt bọn hắn, có thể nói là một cái bảo khố to lớn. Trước mắt bọn hắn, là một vùng bùn lầy màu đen nhánh, lại pha chút huyết quang đỏ sậm, rộng tới hơn 10 dặm. Bình thường bùn lầy tại Vân Mộng Trạch, đều có màu nâu sậm, cho nên rất dễ phân biệt hai mảnh bùn lầy khác nhau. Bên trên mảnh bùn lầy đen nhánh này, mọc lên vô số chân quý thảo dược. Phát ra dược tính cực kỳ mạnh mẽ, một số loại thảo dược phát sinh biến hóa kỳ lạ, ngay cả chính bọn hắn đều không nhận ra. Hắc tâm thảo, dựa theo dược tính, chỉ ít có 100 vạn năm dược lực, một trong 7 người tùy tiện bắt lấy một cây hắc tâm thảo. Dò xét một chút, sau đó khiếp hãi mà hô lên, 100 vạn năm, nghe được cái kia đệ tử nói vậy, ai nấy đều giật mình, chính mình đi xem xét. Tiếng cảm thán liên tục vang lên, nguyên ma mộc 300 vạn năm, ô tinh thảo 500 vạn năm, ám thôi huyền tỷ ngàn vạn năm. Trời đất, đó, đó có phải trong truyền thuyết ám quang chi diệp? Ta cũng mới chỉ nhìn thấy trong sách à, nhìn bên này. Còn có rất nhiều khoáng thạch, mấy cái đệ tử này vui mừng như điên, không ngần ngại đem trong vùng đầm lầy đen nhánh này các loại dược liệu. Khoáng thạch đều thu vào, cẩn thận một chút, nơi này hẳn là có độc vật nguy hiểm tồn tại. Tiến thăng cẩn thận căn dặn chư vị tỷ đệ, sư huynh yên tâm, nói đến cũng kỳ quái. Ta vừa rồi dò xét rất kỹ, chỗ này vậy mà không có cái nào độc vật sinh sống. Theo lý mà nói cái này là không thể nào. Một cái đệ tử nói ra, khó trách hắn khó hiểu như vậy, bởi vì thường thường bảo địa như vậy, đều sẽ thu hút rất nhiều sinh linh kéo tới. Vậy mà ở chỗ này, liền bóng dáng một con tiểu độc vật đều không có. Cái này cũng kỳ quái. Tiến thăng không có vội vàng thu thập bảo vật, hắn bình thản hỏi tới bên cạnh tiểu sư muội Lộng Ngọc. Sư muội thấy thế nào? Sư huynh cũng để ý sao? Lộng Ngọc khuôn mặt xinh xắn cười tươi mà nói. Nơi này bảo địa, nếu là tồn tại đã lâu, vậy 100 năm trước đã sớm bị người dọn sạch, căn bản không đến lượt chúng ta. Cái này chứng tỏ, nơi này bảo địa ít nhất là sau 100 năm trước mới xuất hiện. Đúng thế, Tiến Thăng gật đầu tiếp lời. Nhưng là 100 năm, làm sao có thể dưng dục ra mấy trăm vạn năm thảo dược? Ngay sau đó, bọn hắn hai người ánh mắt nhìn nhau, cười cười mà nói, bùn có vấn đề. Ngay lập tức, Tiến Thăng ngồi xuống, bốc lên một nắm bùn, cẩn thận xem xét, hắn càng khiếp sợ, cuối cùng trầm giọng mà nói, nơi này bảo vật chân chính, là chỗ bùn này, những thảo dược, khoáng thạch kia đều là bị bùn này dưng dục đi ra. Chỗ này bùn đất, rất giống trong sách miêu tả ám linh thánh thổ. Lộng Ngọc xem xét một chút, nói ra, Tiến Thăng gật đầu đáp, hoàn toàn chính xác rất giống. Trong truyền thuyết ám linh thánh thổ đều là thánh tộc tộc nhân huyết dịch thẫm đẫm mới tạo thành. Nói tới đây, Tiến Thăng cùng Lộng Ngọc càng thêm vui mừng. Lộng Ngọc cũng là cấp tốc xuất thủ, đi thu thập bảo vật. Tiến Thăng thì là lấy ra một chiếc bảo bình, đem 10 dặm bùn đen thu lại. Bọn hắn cần phải nhanh tay, tránh cho bị người khác đi tới thấy được. Lộng Ngọc cánh tay nhỏ nhắn, đem một đám dược thảo gạt ra. Bất chợt, nàng giật mình hét lên một tiếng. A, nghe được Lộng Ngọc hét thất thanh, 6 người còn lại cũng là chạy tới hỏi thăm. Tiểu sư muội, có chuyện gì? Một cái hỏi thăm, Lộng Ngọc còn chưa tỉnh hồn. Nàng cánh tay chỉ tới bên trọng bụi rậm, lắp bắp nói, có người, nghe vậy, ai nấy đều giật mình. Bọn hắn lập tức đem bụi rậm gạt ra, chỉ thấy vậy mà nằm dưới bùn đất đúng thật là có nằm đấy một người. Đây là một cái nam tử, hắn giống như hôn mê một dạng, nằm im tại đó không chút động tĩnh. Nam tử này khuôn mặt thanh tú, tuyệt đối là nhất đẳng mỹ nam, coi như là có bùn đen che lấp, vẫn như cũ không thể che đi hắn thanh tú. Nam tử này, không phải Doanh Thiên thì lại là ai? Hắn rơi xuống Vân Mộng Trạch đằng sau, liền mặc kệ bên ngoài, chuyên tâm chữa thương cùng dung hợp đại đạo. Nhìn thấy Doanh Thiên, cả 7 người đều lộ ra vẻ bất khả tư nghị. Bọn hắn vốn dĩ sử dụng hồn lực dò xét rất kỹ vùng đầm lầy đen này. Vậy mà lại không phát hiện ra hắn. Hắn là ai? Làm sao lại nằm ở chỗ này? Tiến Thăng cũng là kinh dị. Không hiểu mà nói, Lộng Ngọc chậm rãi tới gần. Cẩn thận quan sát, sau đó nói ra, hắn còn sống, thật còn sống, không nhận ra hắn là tộc nào tộc nhân. Một trong 7 người tò mò không biết, mặc kệ hắn là ai. Nơi này bí mật chỉ có chúng ta biết, không thể để lộ ra ngoài, nếu không sẽ đưa tới họa sát thân. Nói tới đây, Tiến Thăng ánh mắt lộ ra sát ý, đem bên hông bảo đao rút ra. Giết hắn, nhìn thấy Tiến Thăng vậy mà muốn xuất thủ giết người, Lộng Ngọc vội vã cản lại. Nàng biết chính mình vị sư huynh này trong khoảnh khắc liền bị tham lam mờ mắt. Cho nên ngăn cản, sư huynh, ngươi hồ đồ rồi. Lộng Ngọc đưa tay gạt đi trên trán Doanh Thiên bùn đất, để lộ ra một cái tương tự bọn hắn ấn ký hắc ám. Chỉ là Doanh Thiên ấn ký hắc ám càng thêm uy quyền, nhiều hơn một loại chí tôn vương giả. phát ra một cỗ kỳ lạ uy áp, khiến cho mấy bảy người bọn hắn toàn thân đều trở nên run rẩy. Nhìn thấy ấn ký này đằng sau, Tiến Thăng trong lòng đánh run một cái, thầm hô may mắn vừa rồi không xuất thủ giết người. Bởi vì hắn nhận ra ấn ký này, đây là ấn ký chỉ có thánh tộc tộc nhân mới có. Hắn là thánh tộc tộc nhân, mấy người còn lại cũng là vừa mừng vừa sợ. Cũng may vừa rồi có Lộng Ngọc cản lại, nếu không bọn hắn đúng là xông ra đại họa. Tiến Thăng càng thêm khâm phục mình vị tiểu sư muội này. Nàng thiên phú tư chất mặc dù chẳng ra sao, nhưng lại rất thông minh lanh lợi, luôn luôn cẩn thận làm việc. Đúng là vừa rồi hắn xuất thủ, vậy nhất định tai họa ập đầu. Bởi vì tại ám giới tồn tại rất nhiều tiểu ma tộc. Mà thánh tộc, hay còn gọi là thánh ma tộc, chính là ám giới cửu ngũ chí tôn. Bọn hắn thánh tộc mặc dù tộc nhân thưa thớt, nhưng lại là cường đại nhất chủng tộc, cũng là nắm trong tay quyền hành cao nhất, khiến cho bách tộc đều phải cúi đầu thần phục. Về phần những tộc không thần phục, cũng đã sớm bị diệt tộc. Từ đó có thể thấy, giết một vị thánh tộc tộc nhân, đó là cỡ nào chuyện chọc thùng trời. Toàn bộ Hắc Phu nguyên giới, cũng chỉ có trên dưới 100 vị thánh tộc đang ở, nắm giữ hoàn toàn quyền hành. Càng thêm đáng nói là, ám linh thánh thổ vốn dĩ là do thánh tộc tộc nhân huyết dịch tạo thành. Mà ở chỗ này vừa vặn xuất hiện một cái thánh tộc tộc nhân. Vậy nhất định không phải là trùng hợp. Hẳn là nam tử này vì lý do gì đó bị trọng thương rơi xuống Vân Mộng Trạch. Huyết dịch của hắn chảy ra biến hóa mà thành ám linh thánh thổ. Nếu là như vậy, rõ ràng nam tử thánh tộc này tu vi cũng cực kỳ khủng bố. Nghĩ tới đây, Tiến Thăng trong lòng càng thêm lạnh toát. Hắn phân phó, nhanh thu thập một chút. Hắn còn chưa tỉnh lại thời điểm. Chúng ta đi, nghe được Tiến Thăng phân phó. Năm người đều vội vàng dọn dẹp. Sư huynh, bỏ người này ở lại sao? Lộng Ngọc có chút không nỡ mà nói ra. Sư muội không biết, chuyện này phúc họa chưa rõ. Thánh tộc sự tình chúng ta không nên can dự. Không cẩn thận họa diệt môn sẽ rơi xuống. Ta còn nghe nói, thánh tộc hỉ nộ vô thường không chừng hắn tỉnh lại liền sẽ giết sạch chúng ta. Không nên cùng hắn dây dưa. Tiến Thăng nói đoạn, liền tiếp tục đem bùn đen thu lại. Cũng không nói gì, Lộng Ngọc cũng không biết nghĩ gì. Nàng đem trên người doanh thiên bùn đất đều gạt ra. Lúc này mới phát hiện, hắn đúng là không có quần áo. Cả khuôn mặt xinh xắn kia đều đỏ bừng. Nhưng là nàng cũng không có vì thế mà dừng tay. Đem hắn bùn đất gạt ra đằng sau. Nàng muốn kéo hắn lại một chỗ sạch sẽ. Để cho nàng thất vọng là... Nam tử này thân thể bất động như sơn, cho dù nàng vận hết sức bình sinh, đều không thể di chuyển hắn dù chỉ một ly. Hết cách, nàng hái tới rất nhiều lá cây lớn, đem chúng phủ lên người Doanh Thiên, nói thầm hồn nhiên, ngày mai ta sẽ quay lại xem ngươi. Nói đoạn, cùng chư vị huynh tỷ trở về. P.S. Mép mới, cần giới thiệu kỹ một chút, cách chương.